Chương 359, Khế ước đại buôn, bên trên. Triệu thần ở quá túc nhãn nghiện cùng tay nghiện xuyên qua vô số tinh cầu phía sau, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy bạch trạm tình nói ngân hà. Một cái thật lớn tinh hà nhảy ngang qua trước mắt, làm như thế nào hình dung cái loại cảm giác này. Thật giống như vô số lóe sáng tinh bị chẳng chỉ thích thú chồng chất vào, màu bạc lưu quang lẫn nhau vọt ngay cả, hóa thành một cái ở trong vũ trụ rộng lớn to lớn tinh hà. Cái loại này ánh sáng sáng chói xinh đẹp khiến người ta mất đi ngôn ngữ, làm triệu thần cùng hai nàng chứng kiến đang ở trước mắt tinh hà lúc lại một lần nữa bị chấn động đến rồi. Ở nơi này ngân hà trên, lại bay vô số thước chim, này chim một cái ưu nhã linh vĩ, lông vũ nở nàng, sáng bóng như sao, đồng nếu bảo thạch, chính là chỉ ở Lương Sơn Đại Lục ghi chép trong từng có tích thước, lại bị kêu là tinh hà thước. Này thước chim sẽ không kêu to, mịt mờ tinh hà tìm không thấy phần cuối. Thước chim bay múa, ở nơi này diện tích thế giới bình thêm một phần cô tịch. Tinh hà không có cá, tịch thước không tiếng động, tình cảnh này, coi như là Lương Sơn Đại Lục nhất có tài hoa thi nhân cũng sẽ tịch mịch từ tuyệt đi. Triệu thần cũng là không khỏi thở dài. Bạch Trảm Tình liếc Tô Tinh liếc mắt, thản nhiên nói, văn tài không sai à, lại nói tiếp, bản quân nhưng thật ra nghe người ta nói qua, anh Vũ Vương ngươi tài hoa hơn người, mà ngay cả nữ Lương Sơn Trung Lâm Anh Mi. Võ Tư Ú, Lô Tiêu, Yến Thanh đều sẽ đi theo nam nhân cũng sẽ không quá kém, so sánh với cũng là cao cấp thông thuệ, không biết có thể hay không làm cho bản quân xem ai nhìn ngươi ngươi văn tài đầu. Triệu thần nhìn Bạch Trạm Tình nói, quá khen, bản vương văn tài nhưng thật ra rất kém cỏi. Chẳng qua kiến thức rộng rãi, nhưng thật ra nghe qua một bài câu thơ cùng trước mặt tràng cảnh rất xứng đấy có thể cùng ngân hà, thức tiểu, thất tịch phối hợp thiên ý hề vô phùng. Dĩ nhiên chính là cái kia thủ truyền lưu thiên cổ thức tiểu tiên. Tiêm mây khoe khoang kỹ xảo, phi tinh chuyển hận, ngân hà xa xôi ám độ. Gió thu ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại, nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn cố thức tiểu đường về. Hai tình như là lâu dài lúc, hữu khởi ở, sớm sớm chiều chiều. Bạch Trảm Tình lúc trước chỉ là buồn chán nghe cái thú vị. Cũng không tin triệu thần loại này thiên tử kiêm chức hàng tinh giả thực sự có thể làm ra cái gì kinh diễm từ đến, coi như là Bạch Trạm Tình chính mình không gì sánh được thích đọc sách, văn tài cũng tạm được, nhưng là lần đầu tiên chứng kiến đẹp như vậy cảnh cũng không khả năng lập tức làm được. Nhưng khi nghe được câu đầu tiên tiêm mây khoe khoang kỹ xảo, Bạch Trạm Tình ngay lập tức sẽ ngây ngẩn cả người. Gió thu ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại, nhân gian vô số có thể nói hay, mà cuối cùng hai tình như là lâu dài lúc. Hiệu khởi ở, sớm sớm chiều chiều càng là thần lai chi bút. Cùng với nhìn thấy cái này tráng lệ tinh hà giống nhau, cái này đang ở dị giới Bạch Trạm Tình trực tiếp bị triệu thần chỗ làm lần nữa gây kinh hãi. Hơn nữa ngày, Bạch Trạm Tình mới có thể từ trong lúc khiếp sợ cả Lý Thanh rồi chứ suy nghĩ của mình. Trong mắt thoáng hiện phức tạp quan mang, nhìn triệu thần. Triệu thần bị la lị cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái khiến cho đáy lòng sợ hãi. Nói tránh đi. Cùng tình cảnh này rất xứng đôi chứ chẳng qua bản vương nương tử thiên địa huyền hoàng tên chính là để cho gió thu ngọc lộ nhất tương phùng. Ngươi thật đúng là người đa tình bản quân nghĩ đến là có chút minh bạch vì sao nhiều như vậy tình tựa nở dê thích người tiểu tiểu la lị biểu tình tương đương phức tạp. Thậm chí làm cho triệu thần cảm thấy trước mặt tiểu la lị có phải hay không hiểu lầm cái gì. Chẳng lẽ mình cơ gái vẹn vẹn là y theo tờ mờ giờ câu thơ. Đây cũng quá bây cha đi so với kẻo que lừa gạt tiểu la lị còn muốn bây cha chẳng qua bản vương thích không đợi triệu thần tự luyên xong. Tiểu la lị liền hướng về phía triệu thần nói, sau đó phải dùng tịch thước làm cầu. Ngươi thất tịch lệnh đâu triệu thần sững sờ, nhìn Bạch Trạm Tình, từ lúc mới bắt đầu nhất, triệu thần liền có một loại cảm giác, chính là hai nàng căn bản là biết thất tịch là chuyện gì xảy ra, thế nhưng vì sao? Còn muốn cùng với chính mình cùng nhau qua đây triệu thần cảm giác có dũng khí chính là mình bị lấy một lớn một nhỏ la lị thêm ngự tỷ gài bẫy nhưng là bây giờ khai cung không quay đầu mũi tên, triệu thần vẫn là chỉ có thể tế khởi trong tay thất tịch lệnh, nhoáng lên trong lúc đó. Hào quang phong xuất, bay múa tịch thức cảm ứng, đột nhiên toàn bộ tụ tập với nhau, trong nháy mắt ở tinh hà bên trên hợp thành một cái cầu răng dấp, cầu phần cuối là một mảnh bạch quang. Triệu thần mang theo hai nàng hướng phía thước tiểu bay đi, nhưng vào lúc này, một câu thanh âm nhu hòa ở tịch mịch trong thế giới vang lên. Hai tình như là lâu dài lúc, hiệu khởi ở sớm sớm chiều chiều, tại hạ thật lâu không có nghe thấy như thế êm thai dấu ngọt. Một gã thanh tú lụa trắng nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thước tiểu bên trên. nàng chỉ khoác nhất kiện đơn bạc lụa mỏng, bên trong đỏ thẫm mạt hung cùng tiết khố như ẩn như hiện, da thịt dường như mỡ dê nhuận ngọc, vô cùng mịn màng, một bộ ngọc thể ngang dọc, tư thế uyển chuyển mỹ nhân đồ tới. Triệu Thần kinh diễm nhìn xuất hiện bạch y rìa nữ tử. Nàng kia vóc người thon thả, quần áo khinh bạc lụa trắng, như ẩn như hiện, đầy áp lộ. Cái kia phong tình vạn trùng tư thế, tuyệt đối có thể cùng Sài Linh cùng so sánh, đã lâu không có nghe được như thế êm thai lời tâm tình nữ nhân tọa ở trên cầu, nhét lên chân bắt chéo đánh giá Triệu Thần, ánh mắt có như không lanh ý thế nhưng, khi nhìn đến Triệu Thần trong ngực hai nàng thời điểm, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Không khỏi kinh hô thành tiếng, sát thần Vũ An quân bạch khởi chiến thần ôn hầu lữ bố di Triệu Thần kỳ quái nhìn cô gái trước mặt nói, ngươi biết các nàng những lời này, trực tiếp làm cho trước mặt muội tử sắc mặt một hồi không tự nhiên. Sát thần bạch khởi, chiến thần lữ bố, chỉ cần là nghe được tên, liền đại biểu cho một cổ lực lượng, một khai thiên tích địa lực lượng ha ha, không nghĩ tới, ngươi biết bản quân, vậy liền đơn giản rất nhiều bạch trảm tình thích xem ngươi cái này cô gái trước mặt nói, tránh đừng ra, sau đó để cho chúng ta đi qua. Mơ tưởng bạch tí ghi hề nữ tử phòng bị nói, ai Triệu Thần lúc này lại là xuất hiện chen vào nói. Dù sao Triệu Thần đối với hai nàng biết thất tịch sự tình hay là muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, Triệu Thần lời nói, làm cho bạch đi ghi hẻ nữ tử ánh mắt lần nữa về tới Triệu Thần trên người hai tình như là lâu dài lúc nữ nhân nhớ kỹ giá tử, nhìn Triệu Thần, không thể không nói, ngươi giá tử thật đúng là đem bản nhân tâm cho đả động nữa nha. Chẳng qua vừa dứt lời, nữ nhân liền giọng nói biến đổi. Ngươi đây là tự tìm phiền thoái. Lụa trắng nhoáng lên. Không gió không tức giận sát ý bất khả tư nghị hàng lâm đến rồi trên đầu. Than bùn a, đây là cái gì lo dịp vừa mới khen xong chính mình, liền nói mình tự tìm phiền toái, chẳng lẽ là luyện tuyệt tình tuyệt dục? A phi, là tuyệt tình tuyệt dục công không thể động tình. Triệu Thần tư tưởng khắp bầu trời chạy xe lửa thế nhưng phanh. Triệu Thần nhìn người đàn bà xuất thủ một chút nghiêm túc, trong tay bích huyết du long kích cùng nữ nhân binh khí giáp nhau. Ông một tiếng to lớn ông minh thanh. Chấn đắc Triệu Thần màng thai phát cổ lực lượng thật là mạnh á. Triệu Thần nương lực đạo ở giữa không trung một cái xoay người, rơi vào ngân hà đầu kia, hai người cách xa nhau ngân hà hai đầu đối với nhau nở vừa nhìn, nhìn thấu với nhau giật mình. Câu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 143.